Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 587, Quỷ Môn Mở. Thời trước nhân kiệt, thứ tư Đạo Tôn, rất nhiều đế quân nhìn lấy cái này bỗng nhiên xuất hiện luân hồi Đạo Tôn đều muốn biến sắc. Thân là hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp tan giả đạo đình chính bọn họ, không có gì ngoài năm đó Cơ Hoàn Vũ bên ngoài. Không muốn gặp nhất người tuyệt đối bao quát đạo đình thời đại mạnh nhất âm cửu đại đạo tôn. Chín người này nếu là tách đi ra, mặc dù cường thế, nhưng còn chưa không cách nào đối kháng. Chỉ là vũ trụ có nghe đồn, cửu đại đạo tôn nếu là liên thủ, có thể hiện ra đạo tổ chín thành uy năng. Đây là bực nào đáng sợ tiên vương bão nổi. Nếu không có đồng cấp nhân vật chống lại, đó là có thể càn quét một giới vô thượng cao thủ. Huống chi trừ chiến lực nhân tố, còn có một chút khiến cái này đế quân trong lòng run rẩy. Cái kia chính là mỗi một lần cửu đại đạo tôn xuất hiện, đều nương theo lấy đại đại tai họa. Lần trước, bọn họ bản tôn bị cấm túc ở trong đạo tràng, chỉ có thể thâu lương hoán trụ bồi dưỡng nhà mình hóa thân, mới đi vòng trên mặt nổi trói buộc. Lần trước nữa, tức thì bị Hắc Hoàng lợi dụng, gia trì linh bảo thiên tôn, đem bọn hắn chém vào bán thân bất toại. Lần này sẽ xuất hiện cái gì yêu thiêu thân? Từng cái đế quân đều đưa tâm nhấc lên, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào luân hồi đạo tôn, thời khắc chuẩn bị đỉnh phong một trận chiến. Nhưng mà cái này một vị đạo tôn lại chưa từng để ý, trên người hắn dính đầy tuế nguyệt bụi bặm, không biết ở nơi này giam cầm thời không bên trong tĩnh tọa cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng. Hơn nữa, giống như còn muốn dạng này vĩnh viễn tiếp tục chờ đợi. Ở tại quanh người, có một chút lại một điểm linh quang tại lơ lửng. Cảnh tượng như vậy, giống như là ban đêm trong tinh không lóe lên quần tinh. Lẳng lặng chán phóng bản thân hào quang. Những cái này linh quang số lượng quá nhiều. Quá nhiều, khoảng chừng mấy chục trên 10 tỷ. Đây là một con số khổng lồ. Bọn hắn còn quấn luân hồi đạo tôn, phảng phất tại lắng nghe, tại cảm ngộ hắn chỗ tiêu tán cái chủng loại kia vô thượng pháp đạo, tại sinh tử bồi hồi biên giới thăng hoa bản thân. Dạng này cảnh giống như là có thể một mực tiếp tục kéo dài thẳng đến vĩnh hằng tương lai. Song khi cái kia một giọt tiên vương chi huyết bộc phát, diễn hóa xuất Cơ Hoàn Vũ pháp thân lúc, liền phá vỡ hết thảy cân bằng, kéo ra thời đại mới mở màn. Cái kia yên lặng thật lâu luân hồi đạo tôn động, hắn bắt đầu tụng kinh, huyền diệu khó lường, thế nhân khó mà minh ngộ trong đó chân ý, chỉ có thể từ loại kia đạo vận bên trong cảm nhận được sinh tử luân hồi chí lý. Đây là một bộ tụng cho người chết kinh văn, chư thiên đang chấn động, vạn đạo tại hợp minh, trên trời rơi xuống kim liên, tuôn ra thần tuyền, đủ loại dị tượng tại xuất hiện. Giới ngoại hỗn độn bị một loại vĩ lực phá mở, hóa thành bản nguyên tinh khí điên cuồng phun trào mà tới, rơi vào cái kia vô số linh quang phía trên, để chúng nó bản nguyên lớn mạnh, sau đó hóa thành lúc còn sống hình tượng, chỉ có hình thể hư ảo, như là anh linh, dày đặc tại cái này trong không gian quỷ dị. Một màn này bị chúng sinh nhìn thấy, nó cùng lúc đó một đầu dòng sông lịch sử hiển hiện, vờn quanh tại cả viên hồng hoang cổ tinh bên trên, có kim qua thiết mã, cũng có sơn hà như vẽ, nương theo lấy cái kia vô tận anh linh diễn hóa xuất. Đó là thuộc về cái này 2,0005 bên trong chôn ở viên này cổ tinh toàn bộ sinh linh quá khứ. Ở trong nháy mắt này, trên địa cầu tất cả nhân loại đều mất tiếng, rung động đến không thể tự nói. Những này là cái gì? Là bọn hắn nguồn suối, là bọn hắn truyền thừa cho tới hôm nay căn bản. Nguyên lai, thời trước tổ tiên chưa chết, còn có tái hiện thế gian một ngày. Có người thì thào nói nhỏ, cái này vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, mà một chút thông tuệ người thậm chí sẽ nghĩ tới khả năng này biết đưa tới khó lường tương lai. Có lo lắng, cũng có vui sướng. Tần Hoàng Hán Vũ, Đường Tông Tống Tổ, những người này nếu tới đến đương thời, cái kia sẽ là như thế nào một cái loạn tử cao minh, người địa cầu đang khiếp sợ. Chính là những đế quân đó nhân vật đều bỏ ra ánh mắt cẩn thận tìm hiểu luân hồi đạo tôn nhất cử nhất động. nên nắm chắc trong đó đại đạo diễn hóa. Cái này đối với bọn hắn những nhân vật này mà nói, cũng là một loại khó được kỳ ngộ, biết tránh khỏi một khoảng thời gian khổ tu. Thứ tư đạo tôn động tác cũng không có kết thúc, vẫn còn tiếp tục, huyền diệu phức tạp ấn quyết bị thi triển. Nhiễu loạn sinh cùng tử nói, thác loạn lúc cùng chống không pháp, thay đổi trên địa cầu vạn đạo chuẩn mực, là bước kế tiếp làm chuẩn bị. Quỷ môn, mở, một cái hư ảo môn hộ ngưng kết, xuyên suốt địa cầu cùng cái kia luân hồi chi địa, để những chết đi đó linh hồn có thể lại hiện ra thế gian, được thấy ánh mặt trời. Ta Lưu Triệt, đã trở về, kim qua thiết mã, đạp phá sơn hà, một cái anh vũ đế vương thân mang màu đen áo khoác, tả hữu văn võ điểm lập, lộ ra một cỗ trang nghiêm vô cùng khí thế. Nhân vật như vậy cũng không phải là duy nhất, còn có rất nhiều, lấy thời trước đế vương làm hạch tâm, kết thành cái này đến cái khác tiểu đoàn thể, giống như lại muốn chiến nhân thế, xưng đế là hoàng. Nhưng mà sau một khắc có kinh biến phát sinh, có băng lãnh như thiết tiếng nói từ sâu trong vũ trụ truyền lại mà đến, mang theo một loại sát phạt ngàn vạn vô tận uy nghiêm, giống như là một tôn trưởng ngự cửu thiên thập địa chí tôn nhân hoàng. Tộc thù huyết hận, hôm nay làm kết, cùng với thanh âm này, có một con tay xé rách tinh không, hướng về hồng hoang cổ tinh đánh tới, loại kia uy năng kinh dị trong nhân thế. Rất nhiều đế quân liên thủ phong tỏa thời không bị đánh nổ, thậm chí tác động đến những đế quân đó hóa thân, để bọn hắn do xoay sở không kịp đẫm máu, rút lui. Thủy Hoàng, người Đại Tần thần đình nếu muốn cùng ta mấy người khai chiến sao? Một kích này quá đột ngột, cũng quá cường thế, để các cường giả bất thình lình bị thiệt lớn. Cái này chàng tử nhất định phải tìm trở về, muốn chiến ta chờ. Nhân vật xuất thủ rất cường thế, không thèm để ý những cái này đế quân hóa thân uy hiếp. Một con kia đánh tới tay đè xuống, bao phủ tại hồng hoang cổ tinh bên trên, hướng về phía cái kia vô số linh hồn chính là dùng sức vỗ. Tựa như trời đất sụp đổ đồng dạng tiếng vang, giống như là vạn đạo cùng gieo vang, hoặc như là linh hồn kêu rên, vô số sinh linh hoảng sợ phát hiện. Giờ khắc này có quá nhiều linh hồn tan vỡ, đây là bị trực tiếp diệt sát, chỉ có bọn chúng một chút bản nguyên di tồn, bị bàn tay to kia thu lấy trong lòng bàn tay, vận chuyển thần thông, luyện thành tinh hoa, hắt vẫy ở dưới thừa một bộ phận anh linh trên người, để bọn hắn tỏa hào quang rực rỡ, lưu chuyển dị sắc, hiển nhiên là nhận lấy đại bổ, tại tộc có công, thiết huyết bất khuất, làm thường. Thủy Hoàng, ngươi là điên rồi sao? Dám làm liên quan địa phủ luân hồi. Những đế quân đó đều có chút sợ hãi. Bọn hắn cảm thấy mình khả năng phát hiện cái gì. Gia hỏa kia chính là một cái tên điên. Đạo tôn đang thử diễn hóa luân hồi, che lại cái gì đã trôi qua sinh linh. Kết quả vừa mới trả về, liền bị người diệt sát một đống. Cái này đã coi như là trực tiếp đánh mặt, đổi chỗ mà chỗ. Tuyệt đối phải đem oanh sát thành cặn bã. Mà đối mặt một người điên, muốn hay không tìm về khi trước chàng tử đây là một cái vấn đề. Nếu là đối diện đánh lấy đột nhiên liền liều mạng, muốn lôi kéo một người cùng một chỗ đạp vào hoàng tuyền lộ đâu, không có đạo tổ đúc thành luân hồi. Bọn hắn vốn chính là hồn phi phách tán hạ chàng, tử vong sau đó mới vô sinh cơ. Bị xưng là kia thủy hoàng cái thế tồn tại nói, ta chỉ là để một số người đi đến nguyên bản vận mệnh mà thôi. Lại nói ta giết bọn hắn, ai sẽ trách tội? Không cần nói, cái này địa cầu lúc đầu cũng coi là đạo trường của ta. Còn có ngũ đế bên trong mặt khác ba cái người cùng ta đứng ở cùng trên một chiến tuyến. Hậu nhân vô năng, ta xuất thủ lại thế nào không được, chúng ta đồng tâm hiệp lực. Những người khác lại có thể nói cái gì? Cái kia tại sâu trong vũ trụ nhân vật đáng sợ trong lòng nói nhỏ, huống chi, ta so với các ngươi rõ ràng hơn xuất thân của đạo tổ. Còn có tâm tư của hắn, ta làm chuyện này, không thể nói trước hắn còn muốn cười to trong lòng. Như thế nào lại đến tìm ta gây phiền phức? Cửu Long kéo quan bên trong, Diệp Phàm đám người mắt thấy một màn kia màn phát sinh tại trên địa cầu đại sự kiện. Chết đi người lại hiện ra, để bọn hắn chấn kinh. mà có người dám trực tiếp xuất thủ phá diệt hết thảy, càng làm cho người run rẩy. Đó là người nào? Cường đại như vậy cũng đáng sợ, dám trực tiếp xuất thủ quét mặt mũi của đế quân. Cơ Tử Nguyệt rất giật mình. Địa cầu là đạo trường của hắn. Hồng Hoang cổ tinh bên trên xuất hiện qua nhân vật như vậy sao? Đương nhiên xuất hiện qua. Cơ Gia lão chuẩn đế giờ phút này sắc mặt có chút xấu hổ. Sau đó liền bị che giấu xuống dưới. Trong tinh không đại tần thần đình, theo hầu liền tới từ Hồng Hoang. Mới vừa xuất thủ, chính là bọn họ Hoàng, Đại Tần, Thủy Hoàng. Diệp Phàm biểu lộ rất kỳ diệu. Không phải là cái kia Đại Tần đi, chính là ngươi nghĩ cái kia Đại Tần, còn có cái kia Thủy Hoàng. Cái này phong cách vẽ lệch ra cũng quá xa một chút đi. Diệp Phàm rất muốn nói gì. Nhân vật lịch sử miểu biến nhân vật thần thoại, đơn giản để người tưởng tượng không thể. Lúc đầu sẽ không là như vậy. Lão sắc mặt của chuẩn đế có chút phát sầu. Giờ phút này nhớ tới một chút chuyện cũ, trong lòng thầm nhủ, ai kêu ban đầu kế hoạch chơi đùa hỏng rồi đây. Chấm chấm. Năm đó Cơ Hoàn Vũ đi xa thời gian trường hà, cửu đại đạo tôn càng là thân hợp bản nguyên vũ trụ. Lúc đầu trong mơ hồ chúa tể vũ trụ đại thế Cơ Gia cảm giác được đỉnh phong chiến lực trống rỗng, suy tư rất nhiều phương pháp, muốn tạo ra được một tôn vô địch cường giả, trở thành kéo dài. Cuối cùng, bọn hắn đem chủ ý đánh tới Cơ Hoàn Vũ lưu lại một chút tiên vương tinh huyết bên trên. Đem bên trong một giọt lưu tại Hồng Hoang cổ tinh bên trên. Muốn mượn người kia nói hồng trần mài đi bên trong chứa ý chí cường đại. Đồng thời dùng cái này tạo ra được một tôn vô thượng cường giả. Một tôn nhận nắm trong tay đỉnh phong cao thủ. Rất hiển nhiên, bọn hắn cuối cùng chơi đùa hỏng rồi. Địa cầu là một cái nuôi cổ trận. Tại rất nhiều đạo thống đi xa về sau, siêu phàm lực lượng bị áp chế, còn dư lại chính là trí khôn đọ sức. Có người ở hồng trần đánh cờ bên trong thắng được nhất thống thiên hạ, cuối cùng càng là nhờ vào đó cưỡng ép luyện hóa giọt kia tiên vương chi huyết, lấy tâm linh, lấy khí độ đi cảm ngộ cái kia trong máu nói cửu tử nhất sinh ở giữa minh ngộ con đường, sau đó lại từ bỏ cái kia máu, đi đạp con đường của mình, trở thành đương thời đỉnh phong cao thủ. Trong này chuyện cũ, lão chuẩn đế đương nhiên sẽ không nhiều lời, chỉ là đơn giản nói chuyện một chút. Hồng Hoang cổ tinh, trước kia cũng là có tu hành đạo chính thống, chư tử bách gia chính là một loại kéo dài. Thủy Hoàng có thể ngăn chặn tất cả, để bọn hắn thần phục, lại tại sao có thể là đơn giản nhân vật đâu, thì ra là thế. Diệp Phàm liên quan bạn học của hắn đều cảm thán, địa cầu nước thực sâu a. Nhưng là Đại Tần như thế nào lại hai thế mà kết thúc? Hồng Hoang cổ tinh không tầm thường, thiên địa áp chế, còn có tiên vương ý chí, cũng không phải là nơi ở lâu, nhất là đối với thánh nhân trở lên tu sĩ mà nói. Lão chuẩn đế nói, Đại Tần thần đình tự nhiên đi về phía tinh không, ở trong vũ trụ phát triển, chấm chấm. Luân hồi đạo tôn mở ra quỷ môn, thanh không hết thảy, chỉ còn lại có lưu chuyển lên luân hồi đại bí không gian bản nguyên. Hắn giờ phút này vô hỉ vô bi, trong tay tự nhiên động tác, như phong giống như bế, muốn đem cái thời không này đặt vào ngực của mình. Giọt kia bộc phát cực điểm uy năng tiên vương máu cùng tương hợp, để hắn uy áp đang điên cuồng tăng vọt. Thời gian ngắn ngủi bên trong cơ hồ liền muốn tương đương với cái kia thời trước đạo tổ. Chạy cái kia ý chí của cá nhân. Hắn muốn làm cái gì? Các cường giả kinh dị. Bọn hắn cảm ứng được thứ tư đạo tôn thể nội cái kia sôi trào lên lực lượng. Giống như là ngàn vạn phiến tinh hải ngưng tụ thành một. Để người không thể không run sợ. Trở lại thiên địa. Luân hồi tiếp tục. Đạo tôn thân ảnh bắt đầu hư phai nhạt. Dần dần tiếp nhận thời trước Cơ Hoàn Vũ mở ra thời không luân hồi. Đem cái này 2000 năm đến lấy được đủ loại thu hoạch truyền lại mà đến. Đồng thời bắt đầu rồi cải tạo. Phục khắc đã được đến nghiệm chứng khuôn mẫu. Giờ khắc này, cửu thiên thập địa những đỉnh phong đó nhân vật cảm giác được vạn đạo xuất hiện mơ hồ biến hóa. Đợi cho phải nghiên cứu lúc lại phát hiện. Thấy không rõ, không nói rõ. Luân hồi đạo tôn lấy chấn nhiếp nhân tâm phương thức hiện thân. cuối cùng lại lặng yên không tiếng động tan biến. Phảng phất chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Một cái kia luân hồi không gian biến mất. Cùng lúc đó vô số linh hồn cũng không thấy. Không biết đi như thế nào địa phương. Bên trong tại chỗ, chỉ có giọt máu kia đang phát sáng. Cùng với phát ra ánh sáng óng ánh tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Hấp dẫn tâm thần của mọi người. Cứ như vậy rời đi, rất nhiều đế quân nhíu mày. Chờ đợi chỉ chốc lát, lại phát hiện hết thảy đều kết buộc. Một lần này đạo tôn không có tới tìm bọn họ suối quẩy. Xem ra đi thật, bọn hắn buông xuống sách theo tâm. Đem ánh mắt chuyển tới cái kia hai kiện bảo vật bên trên. Lại phát hiện huyết dịch kia bỗng nhiên nổ tung ngàn vạn đạo lưu quang. Tán ở tại địa cầu bên trong. Đã rơi vào hồng trần bên trong. Không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Mà cái kia đĩa ngọc cũng giống vậy. Cùng nhau nó rời đi. Chuyện gì xảy ra, các cường giả kinh dị. Từ càn khôn bên trong bắt. Từ trong vạn đạo nhiếp đi. Nhưng không có thu hoạch. Cuối cùng thi triển thần thông thôi diễn thiên cơ. Thấy rõ một bộ phận bí mật. Giọt máu kia lại bị luyện hóa. Bị người đạo hồng bụi bên trong một loại hư ảo dân tộc ý chí luyện hóa. Sắc mặt của không ít người đều rất cổ quái. Ngàn vạn nhân kiệt nuôi chân huyết. Đây là một trận đánh cờ. Kéo dài hơn 2000 năm. Cuối cùng cái kia máu nhận đồng trường tồn đến nay tinh thần ý chí. Có thể sẽ tại loại tinh thần này ý chí chỗ công nhận nhân kiệt trên người. Nói một cách khác, viên này trên địa cầu. Giọt máu kia có khả năng ẩn thân tại hơn 1 tỷ người thể nội. Có người cười lạnh, có hơi phiền toái. Nhưng là cũng dễ làm. Từng cái sinh linh tìm đi qua. Giọt máu kia còn có thể giấu đi nơi nào, đơn giản chính là hao chút công phu mà thôi. Liền tại, bọn hắn muốn động thủ lúc. Một loại hùng vĩ, mênh mông ý chí. Từ trong tinh không lan tràn mà đến. Tràn ngập toàn bộ hồng hoang cổ tinh. Mang theo cảnh cáo. Phát hiện mới sinh mệnh cổ tinh. Hư thần giới pháp tác ước thúc. Có được 500 năm tự do phát triển thời gian, không nhận ngoại lực quấy nhiễu. Cùng lúc đó, mỗi một cái địa cầu trong lòng sinh linh, đều có hồng trung đại lữ vậy thanh âm vang lên. Hồng hoang cổ tinh tiếp nhận bên trong, hoan nghênh sử dụng hư thần giới nghiệp vụ. Người địa cầu, từ tinh cầu thời đại một bước nhảy vào thời đại vũ trụ. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Nhưng mà hết thảy này, Diệp Phàm đều không rõ ràng. Không biết từ chừng nào thì bắt đầu. Trong bể khổ của hắn nhiều hơn một mai trong suốt đĩa ngọc mảnh vỡ. Chính là lúc trước tại địa cầu đại triển thần uy cái viên kia mảnh vỡ. Mà cùng với mảnh vụn này, còn có một giọt máu, thuộc về đạo tổ máu. Mà hắn tại hai chuyện này vật tiến vào khổ hải lúc liền giật mình. Cảm giác giống như là bị mở ra một cánh cửa, nghe được một loại cực kỳ đặc biệt thanh âm khác. Ở trước mắt cái kia cổ pháp mà thần bí quan tài đồng thau cổ. Truyền ra một loại thanh âm. Từ nhỏ bé mà hùng vĩ. Giống như là đại đạo thiên âm. Hoặc như là huyền diệu chí lý. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.